365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 77, 77, dãy số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ mang theo một trái tim tan vỡ, đi theo đến phòng họp. Mộc Ngư thường làm việc trong văn phòng kỹ thuật. Toàn bộ văn phòng chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy nằm đánh máy cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi có một cái gì đó để thương lượng, cô ấy sẽ di chuyển đến phòng hội nghị và đôi khi sử dụng máy chiếu. Sở Dũ bây giờ nhìn nàng, trên đầu đều có màn đạn, có việc, có đại sự, có đặc đại sự, vẫn là màu huỳnh quang. Quan đô không đóng được. Mộc Ngư không vô nghĩa, nhấc điện thoại lên bàn và hỏi, còn nhớ nó không? Sở Dũ nhìn chiếc điện thoại di động màu đen này, không cần suy nghĩ, điện thoại di động của Tiểu Hoài Hoa. Không quên, Mộc Ngư mở điện thoại di động ra, chuyển trang tin nhắn ra. Đưa qua, tôi đã cố gắng khôi phục dữ liệu của nó, khôi phục lại thông tin quan trọng, nhưng nó dường như là như vậy. Tuổi máy không ngắn, nhưng không có thông tin hữu ích bên trong, cũng không thể tìm thấy địa chỉ liên lạc. Nhưng hôm nay lúc 1:30 sáng, điện thoại di động nhận được một tin nhắn văn bản. Sở Dũ nhìn về phía màn hình điện thoại di động, đập vào mắt là một dãy số 31.276. Nàng bỏ cuộc, cố gắng đọc tin nhắn văn bản khác, nhưng tất cả đều là lời chào chuyên nghiệp từ nhà điều hành. Mộc Ngư, chỉ có một cái này. Tôi tiến hành định vị số điện thoại di động. Lần cuối cùng nó sử dụng là ở trong thành phố Vọng Giang, nhưng hiện tại bị vứt bỏ. Đây là một phát hiện khiến người ta ngứa ngáy. Nếu như số điện thoại có thể định vị, vậy phỏng chừng là người khác gọi nhầm. Nhưng loại nội dung này không giải thích được. Số điện thoại lại đột nhiên mất liên lạc. Hơn phân nửa có vấn đề. Vấn đề còn không phải là lớn bình thường. Sở Dũ nâng mắt lên, trong ánh mắt không kiềm chế được chờ mong. Hy vọng câu tiếp theo của Mộc Đại Sư Ngư là giải thích nội dung số hóa số thành tin tức mấu chốt. Mộc Ngư bị ánh mắt của nàng nhìn không được tự nhiên, sờ sờ chóp mũi, ngồi xuống trước máy tính, giả vờ lật đồ. Dãy số này trông kỳ quái. Tôi đã thử dùng hài âm số, mật mã Morse, bảng chữ cái tương ứng để giải thích, nhưng nội dung ra được đều không logic. Sở Dũ vừa nhìn nó, phản ứng đầu tiên là chính là cái đầu nhỏ một chút. Có phải là mấy vị đầu hay không? Có 5 con số, nhưng đó là cấp cho cốt, là nhóm sớm nhất. Tôi kiểm tra một chút, đã tiến hành giám sát số này, nhưng nó đã rất lâu rồi không online. Sở Dũ kéo ghế văn phòng ra, ngồi xuống chậm rãi suy nghĩ. Biển số đường phố, Mộc Ngư, hình như không có biển số đường dài như vậy. Sở Dũ, FM, Mộc Ngư thở sâu một hơi, làm ra thủ thế, dừng lại, sở, tôi cảm thấy phàm là lão nhân gia cậu có thể nghĩ đến, tôi đều đã thử qua, xác định tạm thời còn phá giải không ra, mới gọi cậu xuống. Sở Dũ đặt điện thoại lên bàn, hai tay xếp chồng lên nhau, trông mong nhìn chằm chằm, hận không thể nhìn thấu màn hình, nhìn rõ gương mặt của người nhắn tin. Cậu không nghĩ là lạ sao? Dựa theo thủ pháp xử sự của người này, hẳn là rất cẩn thận, không chỉ để cho chúng ta tìm không thấy người khác, còn không hiểu nội dung tin nhắn của hắn. Nhưng hắn hẳn là biết Tiểu Hoài Hoa đã xa lưới, điện thoại di động sung công, lúc này nhắn tin tới, Tiểu Hoài Hoa cũng không cách nào xem được. Mí mắt Sở Dũ không nâng lên, hiện tại màn đạn trước mắt đổi thành 5 con số, lấp lánh. Nhưng chúng ta phá giải không ra không phải sao? Nếu chúng ta không thể phá giải nó, chúng ta có thể làm gì? Mộc Ngư đảo mắt, cuối cùng quyết định, đi hỏi Tiểu Hoài Hoa. Sở Dũ gật đầu, đứng thẳng người lên, dựa vào lưng ghế lưới. Đúng vậy, người kia gửi đến điện thoại di động của Tiểu Hoài Hoa, chứng tỏ cô ấy có thể đọc hiểu. Điều này đồng thời cũng chứng tỏ người kia cùng cô ấy quan hệ không bình thường, có ám hiệu chuyên môn trao đổi. Mộc Ngư khép máy tính lại. Từ lúc cô đứng lên đến bây giờ, vẫn nhìn chằm chằm màn hình lục soát nơi này. Kết quả đều là tin tức không hợp lệ. tương đương với bị xấu xí cự tuyệt mấy chục lần. Hiện tại nhìn màn hình đều phiền. Ban đầu cậu không phải suy đoán Tiểu Hoài Hoa là một mình gây án, không có khả năng hợp tác với người khác sao? Trong lúc nhất thời, Sở Dũ không lên tiếng. Người rối loạn nhân cách chống đối xã hội bình thường là xông vào án hành động. Cũng có dự mưu gây án. Nhưng dự mưu này cũng là kế hoạch của mình. Tự mình thực hiện, tự lực cánh sinh hoàn thành tội ác. Kiên quyết không cùng người khác đồng lưu hợp ô. Bản thân chống đối xã hội chính nó là loại trừ và tiếp xúc với con người. Có thù địch với loài người này. Và tội phạm là riêng tư như vậy. Người rối loạn nhân cách chống đối xã hội không thể chia sẻ với mọi người. Càng không phân chia lao động và hợp tác. Xem xét cảm xúc tội phạm của nhau. Nếu tội phạm bình thường là đạn, đôi khi một phát, đôi khi liên kết với các viên đạn khác, đến một cơn mưa bom bão đạn. Sau đó rối loạn nhân cách chống đối xã hội là nổ đạn, hình bóng đơn độc, cô đơn một mình, nhưng lực phá hoại kinh người. Hạ Diệc Hàn từ khi lộ diện đến bây giờ, chưa từng thấy bên cạnh cô có người khác. Tuy rằng có người thuê phòng cho cô, giúp cô tặng hoa, nhưng đó là được cô thuê. Thuộc về xích, các mối quan hệ tiền bạc trần trụi có tính chất khác nhau. Những người chống đối xã hội có chỉ số IQ cao sẽ không hợp tác với mọi người. Chỉ đùa giỡn với những người vỗ tay và để cho người khác làm việc cho họ. Nhưng người nhắn tin người này, rõ ràng không giống người làm việc cho Hạ Diệc Hàn. Chỉ cần sử dụng điểm ám hiệu này là có thể nhìn thấy. Quan hệ của bọn họ không giống bình thường. Sở Dũ 10 ngón tay giao nhau, đặt trên bàn, giọng điệu tuy rằng vẫn không nhanh không chậm, nhưng giả vờ mấy cân nghi ngờ cùng suy nghĩ, khó tránh khỏi trở nên nặng nề. Cô ấy quả thật sẽ không hợp tác với người khác, nhưng nhắn tin người này lại không giống cùng cô ấy là quan hệ tiền bạc đơn thuần. Bởi vì tin tức Hoài Hoa mị ảnh xa lưới đã bay đầy trời. Người đã giao dịch với cô ấy, trốn cũng không kịp, sẽ không nhắn tin đến khiêu chiến trình độ điều tra của chúng ta. Cho nên, người này hẳn là tương đối đặc biệt. Trong lòng nàng đã sớm có suy đoán, nhưng lời nói không rõ ràng. Mộc Ngư theo lời, phỏng đoán xuống, giống như đang lẩm bẩm. Nhưng tình huống gì, sẽ khiến hắn ta không thể không nhắn tin đây? Hắn một mặt có nguy cơ bại lộ, mặt khác. Tin tức không chừng không đến được tay Tiểu Hoài Hoa. Dù sao tôi nhìn nội dung tin nhắn thần thần bí bí như vậy, cũng sẽ không đưa cho Tiểu Hoài Hoa. Cầu xin cô ấy phá giải. Sở Dũ nhìn về phía cô. Còn chưa phát biểu ý kiến, Mộc Ngư lại mở miệng. Mắt híp lại. Trong nháy mắt này cực kỳ giống đồng tử mèo. Ánh mắt chuyên chú mà tinh nhuệ. Vẫn là nói người này biết. Tiểu Hoài Hoa sẽ lấy lại điện thoại di động, biết được nội dung tin nhắn, sau đó lại trả lời tin nhắn cho hắn. Sở Dũ đứng lên, hiện tại, các loại tình huống đều có khả năng. Chỉ cần có căn cứ, chúng ta có thể yên tâm lớn mật suy đoán. Thà rằng phân tích giai đoạn trước khó khăn hơn một chút, cũng không nên bỏ sót bất kỳ khả năng nào. Ngoài miệng nói chắc chắn, Sở Dũ đi ra ngoài cửa. Tôi đi thông báo cho Đại Thác cùng Tiểu Bổng, thuận tiện gọi Ngô Khoa tới. Chúng ta cùng nhau tập hợp suy nghĩ, xem có thể phá giải hay không. Hội nghị phân tích tình hình vụ án lần thứ N của chuyên án Hoài Hoa được tổ chức. Tống Khinh Dương và Ngô Khoa đúng giờ có mặt, Phương Đại Thác còn vùi đầu vào phân tích kết quả kiểm tra. Sở Dũ một mặt lo lắng tình hình vụ án, nhưng cũng lo lắng cho bệnh tình của Hạ Diệc Hàn. Liền không thông báo cho Phương Đại Thác, chờ đầu hắn treo cổ nhọn, đưa ra một báo cáo chi tiết. Lúc Ngô Khoa tiến vào, cổ lạnh, nhịn không được đứng cổ áo lên, biết được Hạ Diệc Hàn đang ở trên lầu. Anh nhịn không được lật mắt nhìn lên trên, sợ tiểu ma đầu đột nhiên vượt ngục, từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng anh quen thuộc cấu tạo nơi siêu nhân, lối ra tất cả đều là điều khiển trí năng, không có mật mã. Cho dù cắm tiên xí cũng khó bay, nhưng bóng ma trong lòng Hoài Hoa mị ảnh lưu lại cho anh. Quá mức đậm mực nặng nề, vô hình chung làm cho anh có một loại ảo giác, cảm thấy chính là kim cương khoan làm lao phòng. cũng không nhốt được con quỷ mị Hạ Diệc Hàn này. Lần này tới chỗ siêu nhân, Ngô Khoa biết có chuyện lớn phát sinh. Loại nhân viên đi làm vụ lâu năm như anh, bị triệu hồi về bản bộ, hoặc là lão đại muốn sa thải, hoặc là có nhiệm vụ khẩn cấp mà cơ mật, nhất định phải nói thẳng. A Khoa, quanh năm ở sở công an, cậu nên có kiến thức về phòng chống ma túy, chống khủng bố, giống như những kẻ buôn người, buôn thuốc độc đi, tư nhân hoặc bán, nhóm bản quyền, nhiều người sẽ sử dụng giao tiếp ngầm. Cậu đã bao giờ nhìn thấy việc sử dụng các con số chưa? Ngô Khoa nhìn chuỗi số kia, sờ sờ đầu dưa cắt thành một tấc, thầm ngữ tôi ngược lại thấy nhiều lắm. Trước kia tôi từng vào một tổ chức bán hàng, người bên trong tự thành một phái, phát minh ra rất nhiều cách gọi mới lạ. Ví dụ như gọi các tổ làm ký túc xá, gọi phát triển ló cao là lời mời, chức danh cũng là dùng bừa bãi. Quản lý gì? Nhân viên kinh doanh A, tinh anh A, phần lớn đều là văn bản. Nhưng có những điểm có quá nhiều người. Lãnh đạo chủ nhiệm sẽ cấp số cho nhân viên kinh doanh. Ví dụ như 30.007, 40.118. Số đầu tiên đại diện cho địa điểm ký túc xá, cũng chính là điểm tổ. Hai con số cuối cùng đại biểu cho thứ tự lần lượt vào tổ chức. Sau đó số giữa đại biểu cho sự đóng góp cho tổ chức, cũng chính là tuyến dưới phát triển. Số trung gian càng lớn, biểu thị cấp bậc càng cao. Mỗi ngày, trước ngực nhân viên bán hàng sẽ đeo bảng tên có chữ số. Con số nhỏ nhìn thấy con số lớn, phải cúi đầu chào hỏi. Mộc Ngư, điểm số nhận dạng này, tôi quả thật chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng nếu là số thân phận, gửi tới có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nhắc nhở Tiểu Hoài Hoa phải chú ý thân phận của mình? Sở Dũ dùng đầu ngón tay vuốt cằm. Cũng có khả năng này. Tiểu Hoài Hoa mất tích hơn 4 năm. Hơn 4 năm nay, cô ấy ở một địa phương mới, lấy một thân phận mới tồn tại. Mà dãy số này chính là số thân phận của cô ấy. Ngô Khoa gật gật đầu. Nếu như là mã hóa thân phận mà nói, vậy mỗi con số hẳn là có ý đại biểu. Nhưng không kết hợp với hoàn cảnh cụ thể là không có biện pháp phá giải. Sở Dũ thoáng nghĩ một chút, liền biết thật đúng là chuyện như vậy. Ví dụ như 30.007 trong tổ chức truyền bá, cảnh sát nếu như không ẩn núp đến ổ, tự mình trải qua một phen, chính là muốn vỡ đầu. Cũng nghĩ không ra đây là có ý gì. Mộc Ngư vừa nghe không có cách nào phá giải. Tuy rằng gánh nặng nhiệm vụ không còn ở trên vai nàng, nhưng nàng cũng không cao hứng nổi. Điều này có nghĩa là muốn biết ý tứ của chuỗi số này, nhất định phải mời Hạ Diệc Hàn xuất mã. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn để Hạ Diệc Hàn tiếp xúc với bất kỳ tin tức bên ngoài nào. Cái này cùng với người đưa tay cướp ngân hàng Giang Dương, sự khác biệt giữa súng là gì? Sở Dũ suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn phải thông qua Hạ Diệc Hàn để phá giải nội dung số. Bất quá sẽ không để cho cô trực tiếp biết, mà là gián tiếp thăm dò. Ví dụ như cùng cô chơi trò chơi kỹ thuật số, xem mức độ mẫn cảm của cô đối với một số con số nào đó. Nếu như là mã hóa thân phận của cô nhất định sẽ nhớ rõ vô cùng quen thuộc, theo bản năng sẽ nói ra. Sở Dũ đem ý nghĩ của mình đưa ra, Ngô Khoa cùng Mộc Ngư bắt đầu đưa ra ý kiến. Hai người bọn họ đều thuộc loại nhân sĩ bảo thủ, sợ một thăm dò làm không tốt bị Tiểu Hoài Hoa nhìn thấu, làm con hổ này của cô đánh được hơi. Tống Khinh Dương vẫn trầm mặc xoay chuyển ghế văn phòng, cũng cống hiến ý tưởng của mình. Năm con số này có thể đại biểu cho năm chữ hay không? Ví dụ như dùng 5 nét bàn phím gõ ra chữ. Mộc Ngư, mỗi một loại phương pháp nhập liệu tôi đều thử qua, có thể chuyển hóa thành chữ Hán, nhưng không có ý tứ. Hoặc là con số đại diện cho nét chữ Hán. Mộc Ngư lần này không lập tức lên tiếng, hay đặt trên bàn phím, không nhúc nhích. Sở Dũ vốn thiên về con số là mã hóa thân phận, tách ra xem không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu Tiểu Bổng đã đưa ra ý kiến, cũng không thể xem nhẹ. Tiểu Ngư, nếu không cậu thử một lần. Mộc Ngư có động tác nuốt nước bọt rõ ràng. tóc yết hầu chát. Nếu là nét vẽ, số lượng nét vẽ tương ứng với chữ Hán phi thường nhiều, còn phải sắp xếp tổ hợp, cơ hồ có vô số khả năng. Sở Dũ gật đầu, đúng, ở bên trong chọn tổ hợp có ý nghĩa là được rồi. Mộc Ngư nhắm mắt lại, cắn răng một cái, cổ cứng lại, lấy ra tư thế gan bạo cả đêm. Được, tôi lập một chương trình. Trước tiên sàng lọc chữ Hán, sau đó sắp xếp tất cả tổ hợp ra. Sở Dũ nhìn đồng hồ, hỏi ra cảm giác bên A thúc giục bản thảo. Ước chừng cậu cần bao lâu? Mộc Ngư nâng ly cà phê lên. Một đêm, Sở Dũ gật đầu, mang theo Khinh Dương và Ngô Khoa rời khỏi phòng họp. Cũng mang cho Mộc Ngư một thùng cà phê đi vào. Cũng dặn dò nàng, thật sự mệt mỏi liền đứng lên nhảy một lát. Thả đầu hy khúc cũng được. Các nàng không ngại ồn ào. Buổi tối, Mộc Ngư ở phòng họp tầng 2 chọn đèn đánh đêm. Phương Đại Thác ở phòng nghiên cứu lầu 5 chọn đèn LIG đánh đêm. Nhiệm vụ nấu cơm rơi xuống người Sở Dũ. Nàng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nấu một nồi lớn, sau khi cho toàn bộ người ở khắp nơi ăn no. Lên lầu 3 bồi Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn ngồi ở bàn bia, cầm một chén mì lớn. Ăn uống vô cùng vui vẻ. Sở Dũ ở một bên nhìn cô ăn. Trong lòng đếm ba chữ. Hạ Diệc Hàn, bút họa, Hạ 10 họa, Diệc, 6 họa, Hàn 12 họa, cũng không đúng, 31.276. Nhưng ở giữa cái này 12, ngược lại cùng chữ, Hàn, đối ứng, phía trước cái này 3, chữ tương ứng hẳn là, ngón tay Sở Dũ bất giác viết lên bàn bia, chữ thường dùng 3 nét bút họa không nhiều lắm, nàng rất nhanh đã tìm được chữ kia. Cách chương.